Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, Cuồng Ý Kiếm Quyết, chương 388, Cuồng Ý Kiếm Quyết. Lưu Ngọc, Vệ Bình hai người tán gẫu, rất nhanh xử lý xong ba bộ Hủ Thi Lang thi thể. Đi tới cái kia cụ thanh mao cương thi hài bên cạnh. Vệ Bình ngồi xổm xuống dùng một thanh tiểu đao, chớp chớp choàng tại cương thi trên người. Cái kia kiện rách dưới màu vàng nâu đạo bào. Vệ sư huynh, cái này thanh mao cương thi hài không đáng linh thạch a. Lưu Ngọc không khỏi cau mày nói ra. Cương thi, một thân thịt thối. Như không có người dự định xác thực không đáng linh thạch. Vi huynh tự là nhìn xem có. Chấm ngoặc kép, Vệ Bình một bên dùng tiểu đao đẩy ra cương thi trên người đạo bào. Một bên hồi phục Lưu Ngọc, lời còn chưa nói hết. Đột nhiên mặt lộ vẻ mừng như điên. Nói ra, Lưu sư đệ, xem đây là cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc thoáng một phát nói không ra lời. Vệ Bình theo cái kia rách dưới đạo bào áo lót trong túi quần. Lấy ra một cái vô cùng bẩn túi chữ vật. Vệ Bình lông mi nhếch lên. Đắc ý nói, như thế nào? Sư huynh, người thế nào biết cái này, cương thi, trên người hội có dấu túi chữ vật? Lưu Ngọc tò mò hỏi. Vệ Bình thiên về một bên nước trôi giặt rửa cái kia kiện vô cùng bẩn túi chữ vật. Một bên nhẹ vừa cười vừa nói. Thanh mao cương thi, trên người cái này đạo bào mặc dù đã nát đi hơn phân nửa. Nhưng vi huynh vẫn có thể nhận ra đây là một kiện nhị phẩm trung cấp áo cà sa cá văn hoàng phong. Bào, đương nhiên cái này cá văn hoàng phong bào nát thành như vậy. Cũng không đáng linh thạch rồi. Nhưng theo hắn nhưng choàng tại này là cương thi trên người. Là được lớn mật phỏng đoán ra người này nguyên nhân cái chết. Người này cụ thể nguyên nhân cái chết, chẳng lẽ sư huynh người biết? Lưu Ngọc có chút không tin mà hỏi thăm. Vệ Bình đắc ý cười nói. Người này cụ thể nguyên nhân cái chết vi huynh không rõ ràng lắm. Cũng không muốn biết. Nhưng vi huynh có thể xác thực người này định không phải trong tranh đấu bị người đánh chết. Có khả năng là bị âm hồn chờ quỷ vật làm hại. Có khả năng chúng độc bỏ mình. Cũng có khả năng bị yêu thú tập kích chờ. Tóm lại người này bị hại lúc. Cũng không người khác ở đây. Bằng không thì sớm đem cái này, cá văn hoàng phong bào, bới ra đi nha. Vệ Bình lời nói xoay chuyển. Nói tiếp, đương nhiên cũng có khả năng là vi huynh muốn xá rồi. Nhưng siêu bên trên vừa tím, lại chậm trễ không có bao nhiêu công phu. Không phải, vệ sư huynh tâm tư kín đáo. Tại hạ bội phục, Lưu Ngọc nghe Vệ Bình vừa nói như vậy. Thoáng một phát liền hiểu được. Không khỏi cảm thán nói. Vệ Bình nhặt lên rửa giấy sạch sẽ hồng sắc túi chữ vật. Linh thức hướng vào phía trong quét qua. Đối với Lưu Ngọc nói ra. Ba mở lớn hoang linh trang màu xanh ra trời linh phiếu. Còn có một chút toái linh thạch, linh tài, đan dược, pháp phù cũng không có thiếu. Không có pháp khí. Hẳn là người này ngộ hại lúc thất lạc. Túi chữ vật vi huynh trước thu lấy. Chờ có rảnh lại nhìn kỹ xem đều là mấy thứ gì đó. Chúng ta đi trước băng ngọc tình đem yêu hổ tàn thi xử lý. Đương đường chi bọn người biết rõ. Theo cương thi trên người tìm được một cái túi đựng đồ về sau. Đều biểu hiện thập phần hưng phấn. Đã có Lưu Ngọc giúp đỡ. Yêu hổ tàn thi rất nhanh bị cắt thành khối lớn miếng thịt thu vào. Trương Ngọc Tình rút sạch thu hồi cắm vào trên mặt đất bên trong năm chuôi thổ linh trận trùy. Mở miệng hướng Vệ Bình hỏi. Hiện tại rời khỏi độc lâm sao? Vệ Bình mắt nhìn trên tay âm dư bát quái bàn. Gặp bàn mặt màn sáng bên trên mới xuất hiện 6 cái điểm đỏ. Châm trước một lát, tung tung trong tay túi chữ vật. Nói ra, Lưu sư đệ có thể đối phó âm hồn. Mọi người pháp lực tiêu hao cũng không lớn. Tuy nói, zombie, một thân thịt thối. Không đáng cái gì linh thạch. Nhưng nếu vận khí tốt. Đến cũng có chút lại bên ngoài thu hoạch. Các loại xem đi. Gần nửa ngày nội, 7 người dựa vào yêu hồ. Mai hoa lộc tản mát ra mùi máu tươi. Săn giết mấy đám quỷ vật. Có zombie, cũng có âm hồn. Nhưng vận may đến cùng. Âm hồn, đừng nói rồi. theo zombie trên người cũng chỉ gặt hái được một ít hủ thi thú, chảo, răng các loại thứ đồ vật. Đường âm dư bát quái bàn, màn sáng thoáng một phát toát ra hơn 10 cái điểm đỏ về sau. Bảy người quyết đoán thi triển thân pháp rất nhanh rút lui khỏi. Ra, Hắc Mai Độc Lâm. Về tới Độc Lâm biên giới đặt chân che giấu sơn động. Nghỉ ngơi sau khi, mọi người liền bắt đầu công việc lu bù lên. Phân công bắt đầu xử lý đến tay con mồi. Tiêu Quân, Diệp Vân tẩy trừ, hong gió từng khối yêu hổ thịt tươi. Nội tạng, Trương Ngọc Tình mang theo đường chi, tẩy trừ, cạo mỡ, dùng linh dịch tiêu chế tác yêu uy vũ ra. Lưu Ngọc, Trương Nham Phong tại vệ bình chỉ điểm xuống. Trước hỏa trêu chọc trừ độc, sau nước thuốc tẩy trừ, lại gọt mài đi chất. Từng kiện xử lý những cái kia, hủ thi thú, móng vuốt sắc bén. Răng nanh, mọi người một mực bận đến rạng sáng, mới xử lý xong công. Bảy người vây quanh ở nồi sắt bên cạnh húp cháo, kiểm kê lấy hôm qua thu hoạch, mỗi cái vui mừng nhướng mày. Đơn đầu kia ám diễm yêu hổ tự giá trị 12.000 nhiều khối cấp thấp linh thạch, hơn 60 kiện hủ thi thú, móng vuốt sắc bén, răng nanh, tuy nhiên không đáng bao nhiêu linh thạch, nhưng tổng cộng cũng có thể bán đi mấy ngàn khối cấp thấp linh thạch. Cuối cùng bắt đầu từ thanh mao cương thi trên người được túi chữ vật, linh phiếu, đan dược, pháp phù chờ hết thảy thêm cùng một chỗ, xem chừng giá trị cái 5-6 ngàn khối cấp thấp linh thạch. Trong túi chữ vật còn phát hiện một cuốn huyền phẩm hạ các loại công pháp, cuồng ý kiếm quyết tầng thứ 8 pháp quyết. Cái này cuốn viết tay pháp quyết bị mọi người trực tiếp ném vào nồi sắt ở dưới củi lửa ở bên trong. Loại này cuồng ý kiếm quyết là đại hoang kiếm tông công pháp, lại chỉ có tầng thứ 8, vô địch không vĩ, không có giá trị gì, lưu tại trên thân thể vạn nhất bị đại hoang kiếm tông phát hiện, gây ra hiểu lầm, đến lúc đó thật đúng là nói không rõ. Nửa tháng đi qua, bảy người phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý, mỗi ngày trạng vạng tối đều đúng giờ tiến vào Độc Lâm, thiết hạ, xông vào trận địa, bắt giết trong rừng qua lại linh thú hoặc yêu thú. Tuy nói không phải mỗi ngày đều được tay, nhưng thu hoạch cũng không kém. Bảy người đều nhiệt tình 10 phần. Mỗi lần thất thủ, đều là vì có zombie hoặc âm hồn. Sớm hơn hung thú đuổi tới mọi người thiết hạ mai phục địa. Tiếng đánh nhau tăng thêm quỷ vật phát ra tử khí, đều lệnh nhạy cảm hung thú xa xa lách qua. Mọi người tự nhiên cũng tự lãng phí thời giờ. Lúc này đã tới sau nửa đêm. Lưu Ngọc bọn người chính mai phục tại một chỗ trăng lưỡi liềm hình chỗ lõm đầy nước bên cạnh. Nửa đêm trước thiết tốt săn bắt đĩa, bởi vì 6 cỗ zombie trước nhất đột kích bị phá hư rồi. 7 người không thể không chuyển di, đi tới nơi này trăng lưỡi liềm chỗ lõm đầy nước bên cạnh. Một lần nữa bày ra ngũ thổ hãm linh trận. Hừ, hừ, đen kịt yên tĩnh Độc Lâm trong một đầu lợn rừng lạnh run địa ghé vào trên đồng cỏ. Hướng về phía xa xa một cây đại thụ càng không ngừng gầm nhẹ lấy. Lợn rừng ý đồ đứng lên, nhưng bốn vó bị cắt đứt, rất nhanh liền ngã xuống, dồn dập gầm nhẹ lộ ra cực kỳ sợ hãi. Đột nhiên, một đạo cự đại bóng đen theo 20 bước bên ngoài một dã quái thụ bên trên nhảy lên, trực tiếp đặt ở lợn rừng trên người. Vài tiếng lợn rừng kêu rên, cùng với nứt xương két, két âm thanh qua đi. Bốn phía liền một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Ngũ thổ hãm linh khải, lúc này vang lên Trương Ngọc Tình ngâm khẽ. Một đạo màu vàng sáng, linh lực pháp cháo, lập tức sáng lên, đem một đầu hai người cao toàn thân lông trắng cự viên gắn vào pháp trong trận. Bạch viên ngực còn treo móc một chỉ tiểu hắc vượn. Bạch viên chấn kinh sau đó nổi giận đứng dậy, mở ra miệng đầy răng sắc miệng máu, hướng Trương Ngọc Tình phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Sau đó xông ra một quyền oanh tại pháp trận, linh lực pháp cháo, bên trên. Màu vàng sáng trong suốt linh cháo lập tức lồi ra một khối lớn. Linh quang đột nhiên buồn bã. Linh cháo mặt ngoài tạo nên kịch liệt gợn sóng. Muốn nhìn sách tìm không thấy chương mới nhất. Khục khục khục, cái này cũng không phải công việc. Đề cử một cái công chúng số. Ở đây có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm kiếm chương mới nhất. cùng ngươi giới trò chuyện. Hết chương.